Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 31 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc diễn do Chương Vũ. Cựu Tông Hồ lúc này khi hai kịp thì đã quá muộn, vì ánh thép lạnh buốt đã lướt đến sát eo lưng rồi. Do đó hắn ta bắt buộc phải đâm liều, nghiến chặt đôi hàm răng, rồi rùng chân hạ thấp cánh tay, dùng thế thuận thủy thôi châu, bắt từ trên cao chém thẳng trở xuống. Đồng thời chưởng trái của y đã cùng một lúc quét tới, và từ trong lòng chưởng bỗng lóe lên một ánh lửa màu tía, nhắm ngay công thẳng vào phúc kết quyệt của Hạ Đơn. Thế kiếm kỳ tuyệt của Hạ Đơn đã rạch toạc lớp da của Cựu Tông Hồ, khiến máu đỏ tuôn ra như suối. Nhưng lúc đó thanh long lân kiếm của Cựu Tông Hồ đã bắt từ trên giáng xuống đến nơi. Do đó sau một tiếng xoảng ngân dài, tức thì thanh trường kiếm trong tay của Hạ Đơn đã bị chặt đứt làm đôi. Cũng lúc ấy, Hạ Đơn lại trông thấy có một ánh lửa màu tía lóe lên và đang công về phía mình, dù muốn lách tránh cũng không còn kịp nữa. Bởi thế hắn ta đã bị luồng chưởng lực của Cựu Tông Hồ giáng trúng vào huyệt đạo hiểm yếu, buộc miệng phải gào lên một tiếng thảm thiết, trong khi cả thân người cũng bị quét bay ra xa ngoài cả trượng. Vết thương trên người của Cựu Tông Hồ chỉ là một vết thương nhẹ, không nguy hiểm gì đến tính mạng hết. Tuy nhiên y cũng không khỏi biến sắc mặt, buộc miệng hự lên một tiếng khô khan, và thân hình cũng loạn choạng mấy lượt. Đôi mắt y tràn đầy sức tức giận, nhìn chòng chọc vào mặt của người thiếu phụ tráng bịch khăn xanh, rồi nhanh như chớp dung thanh kiếm long lân kiếm trong tay lên, quét thẳng về phía bà ta với một thế võ vô cùng mãnh liệt. Người thiếu phụ ấy liền cất tiếng trong trẻo nạt to, rồi dung cánh tay phải quét thẳng vào khoảng không một lượt. Tức thì Cựu Tông Hồ đã cảm thấy trên mạch cổ tay của mình đau buốt như bị rắn rết cắn phải vậy, nên bất giác buông lỏng năm ngón tay, khiến thành lồng lần kiếm bị vuột ra bay bổng lên khoảng không. Ngay lúc ấy bất thần ở giữa đám quần hùng có một cái bóng trắng nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên, rồi thò tay chụp lấy thành lồng lần kiếm nắm gọn gàng trong tay. Trong lúc ấy thì Hồng Bân nhanh nhẹn đỡ lấy Hạ Đơn, rồi xách bổng hắn ta nhảy lên lưng ngựa, nhắm hướng Phù Dung Sơn trang mà chạy đi như bay. Người thiếu phụ ấy cũng hối hả tràn nhanh về phía Cựu Tông Hồ, nhưng Cựu Tông Hồ đã kịp thời quay lưng phi thân lướt đi mất hút. Lão già râu ria quát to như sấm nổ rằng: "Hãy mau bắt sống thằng bé Cừu Tông Hồ ấy, vì Phù Dung Sơn Trang không thể tha thứ được cho bọn người ngang ngược đến đây gây rối." Tức thì trong đám quần hùng liền có trên 10 người phi thân lướt tới, nhắm hướng của Cừu Tông Hồ vừa bỏ chạy truy đuổi theo thật gấp. Qua hiện tượng đó chứng tỏ trong số quần hùng có lẫn lộn đám thủ hạ của Phù Dung Sơn Trang. Thảo nào nhất cử nhất động tại nơi đây đều không thoát khỏi tay mắt của Khuôn Đạo Dương. Cái bóng trắng vừa bay lên chụp lấy thanh long lân kiếm khi nãy đang bắt từ trên cao rơi nhẹ nhàng trở xuống đất như một cành lá vàng. Và ai nấy đã trông thấy rõ, đấy chính là một chàng thiếu niên diện mục xấu xí, mình mặc chiếc áo dài trắng. Chàng ta đang siết chặt thanh long lân kiếm sáng lóng lánh trong tay, đưa chân bước nhẹ nhàng trở về mái hiên của gian tửu điếm, nơi có một cô gái áo vàng xinh đẹp như hoa đang đứng. Sau đó số người trong Phù Dung Sơn Trang đều rút lui tất cả. Thế là một cuộc xô xát đã tạm thời lắng dịu, nhưng kỳ thực thì đấy là chuyện đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xô xát đẫm máu khác. Thanh Phong Cư là một gian tửu lầu tọa lạc tại đầu Tàu Hà Trấn. Trước mặt có một bãi cỏ rộng, có cả trăm trượng vuông. Rải rác trên bãi cỏ ấy còn có ngoài 10 gốc cổ thụ, nhành lá xum xuê, che rợp cả hơn 10 mẫu. Bởi thế nơi ấy chính là một nơi bóng mát rất tốt trong mùa diêm nhiệt. Lúc bấy giờ vị chủ hiệu của Thanh Phong Cư vì sợ thiếu chỗ cho quần hùng ngồi ăn uống, nên đã cho bọn tiểu nhị dọn ra bãi cỏ ấy đến mấy mươi chiếc bàn to. Bóng tịch dương đã lặn xuống núi phía tây, khói nấu cơm chiều đã bay quyển chuyển đó đây. Dần trăng hạ quyền đang treo lơ lửng trên nền trời cao. Những chiếc bàn to đặt tại bãi đất trống ấy đã được thực khách ngồi đông nghẹt. Những tên tiểu nhị không ngớt chạy tới chạy lui, lo bưng rượu thịt cho mọi người dùng. Tiếng nói tiếng cười của quần hùng quyền não thật là vui vẻ. Từ Hiệu Thanh Phong Cư có một đôi trai gái đang thông thả bước ra. Người con trai không ai khác hơn là Lữ Tùng Lâm. Chàng đưa tay đỡ Tần Uyển Linh cùng bước đến bãi cỏ trống. Tần Uyển Linh trang sức với một dụng ý đã định sẵn. Mình mặc y phục màu vàng, tóc bới gọn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Đôi mắt trong veo như làng thu thủy vậy. Hai gót sen bước lững thững nhẹ nhàng nên lại càng tôn ra vẻ kiều diễm cao sang. Lữ Tùng Lâm dắt thanh Long Lân kiếm trên vai, và chàng cũng đã tìm một chiếc vỏ kiếm rất vừa vặn. Những tua lụa ngũ sắc trên đuôi kiếm không ngớt tung bay phất phới theo chiều gió lộng. Bởi thế tất cả quần hùng ai ai cũng đều đưa mắt chú ý nhìn đôi trai gái có vẻ không được xứng đôi vừa lứa. Vì diện mạo của Lữ Tùng Lâm lúc này quá xấu xí nên khiến cho mọi người không khỏi thầm tiếc rẻ cho Tần Uyển Linh, cho rằng nàng lấy một người chồng như vậy thì chẳng khác chi một đó qua lại cầm bãi phân trâu vậy. Những tên tiểu nhị vội vàng bước tới mời hai người ngồi vào bàn, rồi hỏi rõ Lữ Tùng Lâm muốn dùng rượu thịt chi. Cái đó bọn chúng bèn hối hả chạy vào hiệu để lấy rượu thịt mang ra cho hai người. Ngọn gió mát không ngớt thổi dịu dàng, ánh trăng trên nền trời cao trong veo như lọc vậy. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn trăng sao một lượt rồi cất tiếng than rằng: đã nửa đời người sống cuộc đời phiêu linh trong giới giang hồ, nên các bằng hữu cũng như các thân nhân đều đi tứ tán. Này thế cảnh trăng lại nhớ đến người, thật bùi ngùi khôn tả. Tần Uyển Linh biết Lữ Tùng Lâm đang xúc cảm trước cảnh đẹp thiên nhiên nên tươi cười cất giọng dịu dàng đầy âu yếm nói: tướng công chớ nên nghĩ ngợi miên man làm gì, xin hãy nhìn về phía ấy kìa. Lữ Tùng Lâm ngó theo hướng đôi mắt của Tần Uyển Linh thì trông thấy số người của cậu bé ăn mày Kê Khang đã kéo tới đông đủ. Bọn họ chia nhau ngồi, chật cả hai chiếc bàn to, và thần cơ tú tài Miêu Đông Thanh đã cải trang thành một lão già lụm khụm râu tóc bạc phơ. Đồng thời chàng cũng phát giác ra cách đấy hai bàn có bốn người đang ngồi chung với nhau, và bốn người ấy không ai khác hơn là Bát Cửu Linh Lung Thần Tiên Long Như Phi, cùng ba vị quan viên trong Lục Phiến Môn ở Yên Kinh, tức Báo Chưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, Tích Lịch Chưởng Hoa Sĩ Hoàng và Tri Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử. Lữ Tùng Lâm cất giọng buồn bã nói: thật không ngờ lời đồng đãi trong võ lâm lại nhanh đến như vậy. Hiện nay quần hùng trong giới giang hồ đều ồn ồn kéo cả tới đây, và chỉ trong nháy mắt nữa tất sẽ xảy ra một cuộc xô sát đẫm máu. Như vậy tại hạ thực là đã phụ lòng quỷ thác của ban chủ. Tần Uyển Linh lên tiếng nói: mọi việc rồi tự nó cũng sẽ có lối thoát, vậy tướng công lo nghĩ làm cái gì chứ. Lữ Tùng Lâm mỉm cười không nói chi hết. Lúc ấy từ một chiếc bàn phía sau lưng hai người bỗng có tiếng nói vọng đến rằng: nghe đầu thanh sương mạc kiếm trong tài của Khuôn Đạo Dương vô cùng sắc bén, vậy chẳng hiểu nếu so sánh với thanh Long Lân kiếm này thì thanh kiếm nào sắc bén hơn ha. Tiếng nói đó có một giọng nói khác đáp lại rằng: việc ấy thì không ai có thể đoán biết trước được, vì một món binh khí quý báu lúc nào cũng biết chọn một vị chủ nhân có tài đức. Xem thái độ của hắn ta có vẻ dương dương tự đắc, nghiễm nhiên như vị chủ nhân của thanh bảo kiếm ấy thì thật là chướng mắt quá đi. Chờ chốc nữa đây, rồi tất sẽ có nhiều chuyện vui để xem cho thỏa thích. Lữ Tùng Lâm vẫn giả vờ như chẳng hề quen biết với tiếng nói ấy. Nhưng riêng Tần Uyển Linh thì lại liếc mắt lén nhìn về phía nói, thì thấy đó một gã đàn ông diện mạo hung tợn xấu xí đang đưa đôi mắt đầy dâm tà không ngớt nhìn về phía nàng. Ngoài ra tại đây lại còn có năm gã đàn ông khác trong phe hắc đạo miệng đang mỉm cười giang manh sâu hiểm. Trong khi đó, tại bên dưới một gốc cây cách đó khá xa, bỗng có hai gã đàn ông mình mặc áo xám, diện mục âm u, đứng lên đi thẳng về phía của Lữ Tùng Lâm. Khi bước tới sát bên cạnh bàn của Lữ Tùng Lâm ngồi thì bỗng hai hắn ta dang ra xa hai bên rồi đứng yên lại. Gã đàn ông đứng bên trái có một cái chiếc mũi ó thật công, đôi mắt diều hâu sáng quắc, không ngớt nhìn chòng chọc vào mặt Lữ Tùng Lâm, cất tiếng cười âm u nói: "Bằng hữu, tại hạ là Hồ Đăng Khôi, đàn có một sự khẩn cầu, mong bằng hữu vui lòng chấp nhận cho." Lữ Tùng Lâm vẫn ngồi ngay ngắn không hề nhúc nhích, cất tiếng cười nhạt nói: "Mời Hồ lão sư hãy ngồi đã, rồi có chuyện chi thông thả giải bài rõ ràng sao, chớ nên tỏ ra ấp a ấp úng như vậy thì mất cả hào khí và phong độ của người giang hồ chúng ta hết." Hồ Đăng Khôi nghe qua đôi vành tai bỗng không khỏi đỏ bừng, cất giọng khô khan tằng hắn qua một lượt rồi nói: "Bằng hữu là người vui vẻ nhại miệng nên đã làm cho tại hạ thực vô cùng luống cuống. Việc tại hạ muốn khẩn cầu với bằng hữu ấy là muốn xin lại thanh Long Lân kiếm mà bằng hữu đang giấu sau lưng kìa. Vì thanh kiếm ấy là sở hữu trước đây của một người bạn quá cố của tại hạ, tên gọi là Sử Đại Khương. Thanh kiếm ấy đã bị tên tiểu tặc Cừu Tông Hồ cướp lấy sau khi sát hại nguyên chủ. Vậy xin bằng hữu hãy vui lòng trả lại, thì tại hạ không khi nào dám quên ơn đức đó đâu." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Tại hạ từ trước đến nay chưa hề gặp mặt Sử Đại Khương, do đó cũng không làm sao biết chắc được thanh Long Lân kiếm này có phải là vật sở hữu của ông ấy hay không. Hơn nữa tại hạ cũng không biết phải căn cứ vào đâu để xác nhận Hồ lão sư chính là người bạn của Sử Đại Khương vậy." Hồ Đăng Khôi nghe thế thì không khỏi sững sờ, đứng trơ người một lúc thật lâu mới lên tiếng nói: "Giữa Sử Đại Khương và tại hạ chính là bạn đồng sự, cùng phục vụ tại Phi Thố Đàn trong Long Hổ Thập Nhị Minh." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Hiện giờ Long Hổ Thập Nhị Minh chia làm hai phe phái, vậy Hồ lão sư đang phục vụ dưới tay của vị lệnh chủ nào?" Sắc mặt của Hồ Đăng Khôi biến hẳn, gằn giọng nói: "Bằng hữu hỏi quá nhiều mất rồi." Lữ Tùng Lâm nghe thế bỗng phá lên cười to ha hả nói: "Tại hạ là người đi đứng khá lâu trong giới giang hồ nên đã từng gặp hàng nghìn hàng vạn người, và chưa hề có gặp ai lại có thái độ lừa dối tráo trở như Hồ lão sư đây. Vì nếu Hồ lão sư thiết tha với mối cựu thù của người bạn quá cố, thì tại sao vừa rồi Cựu Tông Hồ hiện diện ở đây, Hồ lão sư lại không bước ra hỏi thẳng đối phương để lấy lại thanh kiếm trở về?" Tiếng nói của Lữ Tùng Lâm thật to nên đã làm cho tất cả quần hùng đều nghe rõ mồn một. Bởi thế ai ai cũng đổ dồn tia mắt về phía chàng để theo dõi việc đang xảy ra. Gã đàn ông đứng tại phía phải của Lữ Tùng Lâm bỗng cất tiếng cười nhạt, rồi dung chưởng trái lên chụp về phía vai của Tần Uyển Linh nhanh như điện chớp. Khi chưởng trái của đối phương chỉ còn cách Tần Uyển Linh độ non một thước mọc thì nàng bỗng cất giọng trong trẻo nạt to, dung mạnh cánh tay xinh xắn ra một lượt. Tức thì gã đàn ông ấy đã buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, đồng thời cả thân người cũng bị hất tung lên cao 7-8 thước và bắt từ trên rớt xuống một cái phịch. Ruột gan đều tuôn ra đầy đất, chết tốt ngay tức khắc. Số quần hùng chung quanh trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng, vì mọi người không ai ngờ được là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế mà võ công lại cao cường đến mức độ đó. Hồ Đăng Khôi trông thấy vậy trong lòng không khỏi kinh hoàng, vì nói đúng ra thì việc này phần quấy đã về phía họ. Do đó sắc mặt của hắn ta đã trở thành tái nhạt, đứng trơ người im lặng một lúc thật lâu mới cất tiếng cười ghê rợn nói: "Bằng hữu, mỗi việc còn dài, vậy chúng ta hãy chờ xem." Câu nói ấy chính là câu nói khéo léo để rút lui. Do đó vừa nói dứt lời thì hắn ta vội vàng quay lưng bỏ đi ngay. Nhưng Lữ Tùng Lâm bất thần vỗ đánh bóp trên mặt bàn rồi gằn giọng nói: "Hãy khoan đã." Sắc mặt của Hồ Đăng Khôi đang trở thành tái xanh vì sợ hãi nói: "Bằng hữu, ông bạn còn lời lẽ chi để nói nữa đây?" Tùng Lâm lên tiếng đáp. Kẻ bỗng không tìm đến gây sự một cách vô lý thì tất phải chịu trừng phạt. Vị Hồ lão sư muốn bỏ đi thì hãy chặt để lại đây một bàn tay trước cây đã. Hồ Đăng Khôi nghe qua lời nói ấy thì không khỏi phát run lên. Sắc mặt của hắn ta nhăn nhó thật là xấu xí khó coi. Tuy nhiên hắn ta vẫn gắng gượng lên tiếng nói. Bằng hữu, lời nói ấy quả là hiếp người quá đáng rồi đó. Lữ Tùng Lâm phá lên cười to ha hả nói. Trong đêm hôm nay có đông đủ quần hùng hiện diện, vậy ai phải ai quấy tất sẽ được mọi người phán xét. Nếu lời nói của các hạ không đúng thì Hồ lão sư hãy bỏ đi vậy. Trong số quần hùng hiện diện đang lẫn lộn khá đông bọn nhà trảo của Long Hổ Thập Nhị Minh, song bọn họ vẫn giấu kín lai lịch vì không muốn mang họa vào thân một cách vô lý. Do đó bọn chúng đều thầm mắng Hồ Đăng Khôi tại sao lại hành động liều lĩnh, đưa đến tình trạng tấn thối lưỡng nan như thế này. Có lẽ vì những năm trước đây, Long Hổ Thập Nhị Minh đã gây ra lắm điều tàn ác trong giới giang hồ, ai ai cũng căm hận, nên giờ đây chẳng có một tên đồng đảng nào trong Long Hổ Thập Nhị Minh dám xuất đầu lộ diện để giải dây giúp cho Hồ Đăng Khôi cả. Trái lại bọn họ chỉ ngồi yên, đưa mắt nhìn theo dõi xem Hồ Đăng Khôi sẽ làm thế nào để giải thoát, khỏi phải bị chặt tay như lời buộc tội của đối phương. Riêng Hồ Đăng Khôi biết mình đã lâm vào cảnh tuyệt vọng, nên liền cất tiếng cười to, rồi vung tay tuốt lấy thanh kim đao to bản xuống rồi nói. Hồ mổ xem ra phải lĩnh giáo tuyệt học của bằng hữu rồi. Nếu hồ mổ không đủ sức đối địch với bằng hữu thì dù có chết đi cũng không oán hận. Tiếng cười của hắn đã tràn đầy giọng căm thù. Vừa rồi Tần Quyển Linh đã ra tay hạ gã đàn ông đồng hành với Hồ Đăng Khôi qua một thế võ vô cùng cao sâu kỳ tuyệt như vậy, chứng tỏ Lữ Tùng Lâm tất sẽ là người võ công cao cường lắm. Do đó Hồ Đăng Khôi đã hiểu mình không làm thế nào đối địch nổi với đối phương. Nhưng vì không muốn để cho quần hùng hiện diện cười chê, nên đành phải đâm liều so tài với đối phương. Tuy nhiên hắn ta vẫn còn hy vọng là một số đồng đạo vì thấy bất bình nên ra tay tương trợ cho. Lữ Tùng Lâm từ từ đứng lên, bước tới trước hai bước rồi nói. Tốt lắm, vậy xin Hồ lão sư hãy ra tay trước đi. Hồ Đăng Khôi quát to rằng, hãy xem thế võ của ta đây. Tức thì hắn ta liền dung ngọn kim đao lên, dùng thế phong quyển dương hòa quét thẳng tới, khiến ánh thép sáng lòe cả khoảng không, rít gió nghe vèo vèo đi đôi với một luồng kình lực mãnh liệt. Nhưng bất thần ánh sáng thép lập lòe ấy liền tắt hẳn, đồng thời cả thân người của Hồ Đăng Khôi cũng loạn choạng thối lui ra sau hai bước. Kịp khi ai nấy đưa mắt nhìn kỹ thì đã thấy ngọn kim đao của Hồ Đăng Khôi chẳng hiểu gì lẽ gì lại ở trong tay của Lữ Tùng Lâm từ lúc nào rồi. Quần hùng không ai không thấy rõ Lữ Tùng Lâm đã dùng thế võ chi để đánh trả và cướp lấy thanh kim đao của Hồ Đăng Khôi như vậy, nên tất cả đều lộ sắc kinh hoàng sửng sốt. Nhưng ngay lúc ấy bất thần đôi cánh tay của Hồ Đăng Khôi đã dung lên, rồi dùng thế ngã hổ phóc dương, lao thoát thân người về phía của Lữ Tùng Lâm, dương thẳng 10 ngón tay ra chụp vào đôi cánh tay của chàng, rồi quát to lên rằng, hải nằm! Tần Quyển Linh không khỏi kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng nào ngờ đâu kẻ nằm xuống đất không phải là Lữ Tùng Lâm, mà lại chính là Hồ Đăng Khôi. Hồ Đăng Khôi gào to một tiếng thảm thiết, trong khi cả thân người cũng bị hất bắn ra xa ngoài một trượng. Hai bàn tay đầm đìa máu tươi, vì 10 ngón tay đều bị gãy xương nát thịt. Hơn nữa hắn ta cũng đã bị nội thương hết sức trầm trọng, nên cổ họng liền cảm thấy có vị mặn mặn, rồi một dòi máu bầm đen từ trong miệng giọt thẳng ra ngoài, té xuống đất ngất liệm đi không còn biết chi nữa. Lữ Tùng Lâm từ từ ngồi xuống, nhưng chẳng hề có chuyện chi xảy ra, rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn tiểu nhị khiêng hai cái xác chết đi ra ngoài. Trải qua một cuộc xô xát ấy đã khiến cho quần hồn hiện diện đều không ngớt chú ý về phía của Lữ Tùng Lâm và Tần Quyển Linh với những tia mắt kiên dè. Ngay đến những gã đàn ông trong phe hát đạo đang ngồi cách đấy mấy chiếc bàn cũng câm miệng như hến, không còn dám lên tiếng nói năng chi nữa. Lúc ấy từ trên con đường cái quan dẫn vào thị trấn, bỗng nghe có tiếng gió ngựa vọng đến vang dội, và dưới ánh trăng sáng, ai nấy đã trông thấy có ngoài 10 kỵ mã đang từ xa chạy như bay tới, khiến cho cát bụi trên đường cuốn lên mù mịt. Số người kỵ mã ấy chỉ trong chốc lát là đã phi ngựa tiến đến đầu thị trấn rồi. Bỗng lúc nãy ai cũng đều nghe tiếng ồ ề nói to lên rằng: Tây Thiên Mục, Quảng Minh Pháp Dương đã đến kìa. Phù Dung Sơn Trang chắc rồi đây sẽ trở thành bình địa. Mà ngay đến Ngũ Yến trong Thái Hành Thất Yến cũng đi theo bọn họ tới đây. Thế còn Sông Yến nữa đâu? Lữ Tùng Lâm đưa mắt chú ý về số người kỵ mã thì trông thấy người cầm đầu chính là một vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ tươi. Thân hình to lớn, đầu to như một cái thúng, đôi mày rậm đen cơ hồ dính liền vào nhau như hình chữ nhất. Diện mục trông hung ác vô cùng. Liền đó 14 người kỵ mã trong bọn họ đều ùn ùn gò cương đứng lại và nhanh nhẹn nhảy ngay xuống đất, đi thẳng đến chiếc bàn bát tiên to cùng ngồi yên xuống. Tức thì một gã đàn ông gầy cao, mình mặc áo đen nhanh nhẹn chạy đến trước mặt của Quảng Minh Pháp Dương, kề miệng vào tai của lão ta thì thầm nói nhỏ mấy câu gì đó. Quảng Minh Pháp Dương liền cất giọng gay gắt nói: Khuôn đạo dương quả là xem dưới mắt không có người. Vậy nợ máu phải trả bằng máu. Bản chức sẽ cho hắn ta trông thấy sự lợi hại để hắn ta được biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người khác tài hơn. Ngay lúc ấy bỗng từ một phía khá xa có tiếng cười lạnh lùng vọng đến rằng: Ông là cái quái gì chứ? Người ta là Kim Thiên Quang chủ kìa, còn phải tỏ ra kiêng dè Khuôn Đạo Dương thầy. Khuôn Đạo Dương bảo chờ đợi 3 hôm thì Kim Thiên Quang chủ cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, không hề dám lên tiếng cãi một lời đó. Câu nói ấy chẳng hiểu do ai đã nói lên, bởi khi quần hùng nghe lọt vào tai thì đều không khỏi giật mình sửng sốt. Câu nói ấy chẳng những có ý khiêu khích Quảng Minh Pháp Dương, mà ngay đến Kim Thiên Quang chủ nghe được cũng hết sức xấu hổ. Song cũng may là số người của Kim Thiên Quang chủ lúc ấy không ai có mặt tại đây cả. Quảng Minh Pháp Dương bèn đứng phát ngay dậy, đôi mắt cọp trở thành sáng quắc như hai luồng điện, không ngớt quét nhìn khắp 4 bên như muốn truy tìm cho ra kẻ vừa rồi lên tiếng nói ấy. Lữ Tùng Lâm bèn liếc nhìn về phía Tần Quyển Linh mỉm cười và nói nhỏ rằng: Cậu bé ăn mày kê khang lại dở chứng rồi. Tiếp đó bỗng lại nghe thấy có một người thiếu niên mình mặc áo dài, lưng co ngực nở, đưa chân bước thẳng về phía của Quảng Minh Pháp Dương. Tức thì từ chiếc bàn bên cạnh bỗng có một giọng kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nói: Đây chẳng phải là Dân Trung Nhạn Bùi Chương, một mầm non ưu tú của phái Võ Đan hay sao? Hắn ta tại sao lại có mối tương quan với mạng Quảng Minh Pháp Dương như vậy chứ? Lúc ấy Bùi Chương đã tươi cười bước đến trước mặt của Quảng Minh Pháp Dương, chắp tay xá một xá thật sâu nói: Từ ngày xa cách đến nay lão tiền bối vẫn được bình an chứ? Đối với lũ chuột thập thò không dám ló ra nói chuyện đàng hoàng ấy thì lão tiền bối để ý đến chúng làm gì? Xin hỏi lão tiền bối là chẳng rõ nguồn tin ấy có căn cứ hay không, mãi đến phút này mà giảng bối vẫn còn bán tính bán nghi đó. Quảng Minh Pháp Dương hạ giọng nói: Và đây chẳng khi nào hành động vô mục đích đâu. Bùi Chương tươi cười nói: Nếu thế thì việc này chắc là đúng sự thật rồi. Vì từ trước đến nay lão tiền bối rất ít khi lộ mặt trong giới giang hồ, thế mà lần này lão tiền bối lại xuất hiện, như vậy chứng tỏ lão tiền bối đã quyết tâm lấy cho kỳ được. Song riêng giảng bối thì vẫn còn ngờ vực lắm. Quảng Minh Pháp Dương lên tiếng nói: Trong lòng của Bùi thiếu hiệp còn có điều chi ngờ vực, vậy thử nói cho già đây nghe nào. Bùi Chương nói: Nếu lời đồn đãi ấy là sự thật thì võ công của Khuôn Đạo Dương đã đến mức cao tuyệt đỉnh rồi. Hơn nữa hiện giờ lão ta đang được địa lợi nhân hòa, lại có chỗ dựa mạnh mẽ là phái Thiếu Lâm. Đấy là chưa nói gần đây lại có cả Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương chạy đến tá túc, thì thực chẳng khác nào cọp giữ lại được thêm cánh. Nên e rằng lão tiền bối không làm sao tỏi nguyện được. Sắc mặt của Quảng Minh Pháp Dương không khỏi biến hẳn. Nhưng Bùi Chương lại nói tiếp rằng, dù cho lão tiền bối có đoạt được vật ấy từ trong tay của Khuôn Đạo Dương đi nữa, thì hiện nay quần hùng trong khắp thiên hạ đang ùn ùn kéo tới, đồng thời ai nấy đều có ý muốn đoạt cho kỳ được Tử Phủ Kỳ Thư vào tay. Thử hỏi lão tiền bối liệu có thể rời đi được an toàn hay chăng? Quảng Minh Pháp Dương bất giác cất tiếng cười to ha hả nói, xin Bùi thiếu hiệp hãy an lòng, thử hỏi còn có ai dám mưu toan chi trước mặt già đây chứ? Vì làm như thế thì khác nào tự tìm lấy cái chết thôi. Tiếng cười của lão ta vang rền như sấm nổ, bay lần lần khắp cả bầu trời đêm. Quần hùng hiện diện nghe thế ai ai cũng đều hết sức tức giận, sắc mặt tái hẳn đi. Bùi Chương cất tiếng cười to nói, giảng bối không phải có ý tìm đến Ly Gián, mà chỉ dựa vào sự thật để luận bàn thôi. Dĩ nhiên số quần hùng hiện diện tại đây ai ai cũng là người tiếng tâm gian dội, võ công cao cường. Vậy lời nói ấy của lão tiền bối nghe có quá đáng mất không? Đột nhiên sau tiếng vỗ bàn đánh cái bóp, ai nấy liền trông thấy đệ tam tôn giả, môn hạ của Quảng Minh Pháp Dương đã đứng phát dậy, giận dữ quát to lên rằng, Bùi Chương, lời nói của ngươi là có ý gì đây hả? Dân trung nhạn Bùi Chương cất tiếng cười to nói, lời tục thường bảo, thuốc đắng giả tật, lời thật khó nghe. Vậy nếu tự cao tự đại, hành động ngang tàn thì chỉ mang lấy cái họa vào thân mà thôi. Đến chừng ấy chớ trách giảng bối không can ngăn trước. Nói đoạn y bèn khoát tay áo rộng rồi quay lưng bỏ đi ngay. Quảng Minh Pháp Dương cất tiếng cười khanh khách như điên như dại, ra hiệu cho đệ tam tôn giả ngồi yên trở xuống. Cái đó lão ta liền đưa mắt quét qua khắp bốn bên một lượt, rồi cũng từ từ ngồi xuống ghế. Lữ Tùng Lâm không biết hành động của dân trung nhạn Bùi Chương là có dụng ý chi. Vậy có lẽ hắn ta định chọc tức Quảng Minh Pháp Dương cũng không chừng. Ngay lúc đó bọn tiểu nhị đã mang rượu thịt dọn lên bàn, nên Lữ Tùng Lâm liền đưa tay ra định gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhưng chàng bỗng trông thấy có một cục giấy bé nhỏ từ trên ngọn cây rơi xuống. Do đó chàng bèn vội vàng thò đũa gấp lấy cục giấy ấy để xuống trước mặt mình, rồi lén mở banh ra xem, và thấy bên trên tấm giấy nhỏ có những dòng chữ li ti khó đọc, chính là tuồng chữ của cậu bé ăn mày Kê Khang. Thì ra những dòng chữ ấy đại khái cho biết là dân trung nhạn Bùi Chương đang muốn chọc tức Quảng Minh Pháp Dương, và chắc chắn nội trong đêm nay số người của Quảng Minh Pháp Dương sẽ xâm nhập Phù Dung Sơn Trang để thăm dò hư thực. Trong sơn trang của Khuôn Đạo Dương đã thu dụng các cao thủ võ lâm rất đông, và hiện giờ chỉ có số người của Quảng Minh Pháp Dương và Kim Thiên Quang Chủ là có thể choảng với nhau mà thôi. Ngoài ra số người khác thì thực lực yếu ớt, chắc chắn không thể nào đối kháng nổi với Khuôn Đạo Dương. Đồng thời tấm giấy ấy cũng cho biết là số quần hùng hiện diện tại Tàu Hà Trấn này đều đang bị Khuôn Đạo Dương cho người bí mật theo dõi. Do đó cậu ta muốn Lữ Tùng Lâm và Tần Quyển Linh nên giả vờ như người đứng ngoài vòng tranh chấp, không có ý định can dự vào chuyện thị phi này, thì mới thủ giai ngư ông đắc lợi dễ dàng được. Lữ Tùng Lâm không khỏi khen thầm và đang suy nghĩ tìm kế hoạch thực hiện ý định đó. Tần Quyển Linh từ khi được một người tình lang đúng theo lòng mong muốn của mình thì đã cảm thấy hết sức mãn nguyện. Do đó nếu chẳng phải là Lữ Tùng Lâm đã có một chuyện bí ẩn cần lưu lại trong giới giang hồ, thì nàng đã cùng chàng tìm đến một vùng núi rừng xinh đẹp hoang vắng để cùng ẩn dật hưởng trọn vẹn cuộc sống tình yêu, không can dự chi đến chuyện ân oán của giang hồ nữa. Suốt ba ngày đêm nay nàng lúc nào cũng tỏ ra rất dịu dàng, chiều chuộng chàng thực hiện đúng câu phu sướng phụ tùy, chẳng khi nào hỏi đến chuyện làm riêng của Lữ Tùng Lâm cả. Bởi thế lúc ấy nàng vẫn một mực yên lặng lo ăn uống, và qua một lúc khá lâu sau thì Lữ Tùng Lâm buông ly buông đũa xuống, rồi đỡ nàng đứng lên cùng bước ra khỏi thị trấn. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói, hai ta vừa mới thành hôn nên tìm đến đây du ngoạn thái hồ, nhưng chẳng ngờ lại gặp chuyện rắc rối này. Vậy tốt nhất chúng ta nên đứng ngoài vòng tranh chấp, kéo lại phải bận tâm, không còn thì giờ để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên dưới ánh trăng khả ái này nữa. Dứt lời, chàng bèn đưa mắt ra hiệu với Tần Uyển Linh. Tần Uyển Linh nhìn thấy thế thì đã lĩnh hội được ngụ ý qua lời nói của Lữ Tùng Lâm ngay. Do đó nàng bèn liếc mắt nhìn về hai bên cánh rừng, không thấy có bóng người đang ẩn hiện thấp thoáng và đang theo dõi hành tung của hai người, nên bất giác cất giọng trong trẻo cười nói: bên ngoài Thanh Phong Cư đâu đâu cũng có một lớp khoái ô trọc và chướng khí bao phủ rất đáng ghét, vậy tướng công định đi đâu bây giờ? Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: phong cảnh xinh đẹp tại vùng Tô Châu này không đâu hơn là Thái Hồ, hơn nữa từ đây đi đến ven bờ Thái Hồ lại rất gần. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đến đó, ngồi lên những mỏm đá cạnh mé nước để vừa thưởng ngoạn cảnh trăng trong gió mát và vừa nhìn mặt hồ rộng mênh mông. Đó đây thấp thoáng cánh buồm trắng thì tất cũng thấy tâm hồn sảng khoái trước cảnh trời nước mênh mông khoáng đãng ấy. Quả nhiên hai người đi tới chẳng bao xa thì đã đến ven hồ. Dưới đêm trăng, cảnh mặt hồ mông lung như được trùm lên một lớp khói mỏng. Khắp nơi trời nước mênh mông, núi cao thấp thoáng, suốt dọc bờ hồ đá tảng lởm chởm, tòng bách xanh cảnh sắc xinh đẹp chẳng khác chi một bức tranh thủy mạc. Tần Uyển Linh lên tiếng nói: phải chi có một chiếc thuyền con thả bập bềnh trên thồng Thái Hồ để thưởng ngoạn cảnh trời nước, lấy gió mát trăng thanh làm màn, lấy nước sống xanh biếc làm gối thì thật không còn chi thích thú hơn. Dù cho cuộc đời sương gió có mang đến đánh đổi, tất mình cũng chưa dễ chi chịu đổi với họ. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: việc ấy thì có chi là khó đâu. Vậy để đến đêm mai thì Linh Muội sẽ được hoàn toàn tội nguyện. Tiếp đó hai người lại sánh vai men theo giang hồ thông thả đi tới. Chẳng mấy chốc sau, bỗng họ trông thấy trên một tảng đá to cạnh mé nước có một lão già đang ngồi yên, tay cầm cái ống điếu tre rít từng hơi thuốc dài. Cách đó không xa lại có một chiếc du thuyền xinh xắn. Lão già ấy trông thấy Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh thông thả bước tới thì đứng ngay dậy tươi cười nói: thiếu gia có phải định đi chơi hồ hay không vậy? Tần Uyển Linh lên tiếng nói: thưa ông, giữa đêm khuya canh vắng như thế này mà ông vẫn còn chưa đi ngủ hay sao? Lão già tươi cười nói: không giấu chi cô nương, trong ngày hôm nay già vừa đưa hai du khách đi đến vùng Mã Tích Sơn. Hai du khách ấy là một đôi vợ chồng già, họ đến Mã Tích Sơn và lưu lại đấy một đêm để chơi. Hẹn đúng giờ ngày mai này tôi đến đó rước họ trở về. Vừa rồi già đã ngủ ngon một giấc, do đó giờ đây không còn muốn ngủ lại nữa. Vì những người lớn tuổi chỉ ngủ một giấc ngắn mà là đủ lắm rồi. Vậy nếu cô nương thấy thích muốn ngồi thuyền dạo chơi cảnh đêm trăng thì già đây sẵn sàng đưa khách. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: như vậy là đúng với sở nguyện của Linh Muội rồi. Thôi chúng ta hãy cùng bước lên thuyền nào. Lão già nghe thế liền nhanh nhẹn bước xuống thuyền, rồi bắt đoàn dài cho Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh bước lên thuyền. Tại khoang thuyền phía trước có để một chiếc bàn nhỏ, tiện việc ngồi ăn uống và thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài. Hơn nữa dưới thuyền lại có chuẩn bị đầy đủ trà thơm rượu ngon. Do đó sau khi hai người vừa ngồi yên xuống thì lão già đã bưng lên một mâm gồm có bốn món ăn chơi và một bầu mỹ tử. Lữ Tùng Lâm liếc mắt nhìn thấy bốn món ăn gồm có gà luộc, tôm càng nướng, cá chưng và sườn chiên giòn, nên không ngớt cất tiếng khen ngợi. Thế đó chàng bưng bầu rượu lên, rót ra hai ly đầy. Thấy màu rượu trông như chuỗi, mùi thơm ngạt ngào bay khắp nơi, liền cất tiếng cười dài nói: Linh Muội, thật không ngờ đêm nay chúng ta lại gặp một dịp may mắn như thế này. Vậy tại hạ xin kính Linh Muội một ly rượu đầy nha. Nói đoạn chàng bưng ly rượu của mình lên, ngửa mặt uống một hơi cạn cốc. Tần Uyển Linh mỉm cười duyên dáng, rồi kề ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ mà thôi. Lúc bấy giờ chiếc thuyền đã chèo ra đến giữa hồ. nên ánh trăng loang loáng khắp nơi như gương, gió mát thổi dịu dàng, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lữ Tùng Lâm liền cầm ly, gõ nhịp rồi cất tiếng to ngâm rằng: "Trăng kia đã có bao giờ, tài nâng cốc rượu làm thơ hỏi trời. Trời cao cung điện chói ngời, đêm nay trên ấy ông ơi năm gì. Tôi thèm cởi gió cao phi, chỉ e cao quá lắm khi lạnh lùng. Câu ca điệu múa hàng cung, chắc là hẳn phải y nhung dưới trần. Gác son hoa rụng đầy sân, vui chơi nào biết một lần hận nhau. Trần gian đâu có được nào, bi quan ly hợp làm sao ước lượng. Chỉ mong khắp cả mười phương, người người vui sống tình thương đậm đà." Câu ngâm của chàng nghe sang sảng vui tai và bay lân lân theo chiều gió loan truyền đi khắp mặt hồ. Tần Quyển Linh mỉm cười duyên dáng nói: "Tướng Tông, tướng công lại cao hứng rồi đấy có phải không?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tuy bốn bể là bồng bềnh, trường kiếm lúc nào cũng dắt trên vai, nhưng thói văn thư vẫn không làm sao quên được. Linh muội chớ nên cười cho." Tần Quyển Linh khẽ cao đôi mày liễu nói: "Tướng công tuy may mắn được thanh gươm quý báu này, nhưng chỉ e sau này vì nó mà phải chịu lấy bao nhiêu tai họa không đâu. Vậy theo ý của tiện thiếp thì chi bằng trả lại cho nguyên chủ thì còn hơn." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Chính vì thanh kiếm này vô chủ nên tại hạ mới lấy nó được một cách danh chính ngôn thuận. Trước đây Cựu Tông Hồ đã cướp nó từ trong tay của Sử Đại Khương, và vừa rồi chính Cựu Tông Hồ đã bị vuột tay đánh rớt đi, chứ nào phải tại hạ cướp giật từ trong tay của hắn." Tần Quyển Linh lắc đầu tỏ ý không tán đồng lập luận của Lữ Tùng Lâm. Nàng nói tiếp rằng: "Nếu sau này gặp lại Cựu Tông Hồ thì tướng công sẽ ăn làm sao, nói làm sao với hắn ta hả?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Giữa tại hạ với Cựu Tông Hồ chẳng hề được quen biết nhau, do đó dĩ tất sau này lại còn được gặp mặt nhau trên bước đường vạn dặm. Vì hiện giờ Cựu Tông Hồ đang trúng ám khí của người thiếu phụ vừa rồi, chuyện chết sống không biết ra sao. Ôi, rõ ràng là Cựu Tông Hồ tự đi tìm cái chết. Khi nãy thủ pháp của hắn ta dùng để đánh trọng thương Hạ Đơn tỏ ra vô cùng quái dị, và đấy chắc là tử diệm độc chưởng. Vết thương do tử diệm độc chưởng gây ra, ngoại trừ tại hạ là người có thể chữa trị được, còn thì khắp trong võ lâm e rằng không có ai chữa trị được nữa. Bởi thế chắc chắn sinh mạng của Hạ Đơn khó mà bảo tồn." Tần Quyển Linh cất giọng trong trẻo cười nói: "Tướng công, số người ấy suốt ngày chỉ biết gây sự chém giết nhau, vậy tướng công còn thương tiếc họ làm gì chứ?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: "Đời người thật chẳng khác chi một cơn mộng, vậy trong kiếp sống ngắn ngủi này thì có gì đáng tranh đoạt chứ?" Tần Quyển Linh cười nói: "Lời nói của tướng công rất giống lập luận của thiền môn, ấy là tất cả cái chi cũng có duyên nghiệp." Lữ Tùng Lâm vội vàng cất tiếng cười nói: "Trong đêm nay chúng ta không nên đề cập đến những chuyện ấy nữa, vì nói mãi các vấn đề đó tất sẽ bỏ quên mất cảnh mặt hồ xinh đẹp dưới đêm trăng khả ái này." Lão già chèo thuyền đã nhất nhất nghe rõ từng câu từng tiếng trong câu chuyện giữa hai người, và qua một lúc khá lâu sau thì lão ta bỗng cất tiếng kêu to rằng: "Thưa cô nương, cách đây không xa lắm là Ngoan Đầu Chữ, và cách Ngoan Đầu Chữ chẳng bao xa lại có Phù Dung Sơn Trang, là nơi bên trong đủ các loại hoa muôn hồng nghìn tía, đình đài lầu gác xinh đẹp, quả đúng là một nơi đáng du ngoạn. Vậy chẳng ai cô nương có muốn đi đến đó để xem qua hay không vậy?" Tần Quyển Linh vội vàng đáp: "Thưa ông, chúng tôi không đi đâu, vì giữa đêm khuya thanh vắng chúng tôi thấy không tiện làm bận rộn tới người chung quanh." Lúc bấy giờ từ phía xa có một đoàn thuyền câu bơi nhanh tới, rồi từ từ tản mát ra thành một cái hình tròn, dừng chèo thả bập bềnh theo sóng nước, chờ buông lưới để đánh cá. Những ánh đèn khi mờ khi tỏ văng văng trên mặt hồ khiến cảnh sắc lại càng ngoạn mục hơn. Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh đưa mắt nhìn cảnh đẹp đêm trăng, niềm ân ái lại chan hòa. Giữa đêm khuya, bỗng có một bóng người lướt nhanh vào Phù Dung Sơn Trang, nhẹ nhàng như một cái bóng ma. Người ấy buông mình đáp yên xuống bên cạnh một tảng đá thái hồ, dồi mài, bóng láng. Và trong khi đang định lấy đà để tiếp tục phi thân lướt tới thì bất thần có một tiếng quát lạnh lùng vọng đến rằng: "Lũ chuột kia, giữa đêm hôm xâm nhập vào nhà của dân lành, nếu không phải làm điều tà dâm thì ác cũng là phường trộm cướp. Vậy chính là ngươi tự đi tìm cái chết rồi." Cùng một lúc với tiếng quát, lại thấy một dừng ám khí bay tới ào ạt như mưa, nhắm công thẳng vào bóng người nọ. Nhưng bóng người ấy đã dung chưởng phải lên, quét ra một luồng chưởng phong mạnh mẽ, hất rớt tất cả những ám khí ấy trở xuống mặt đất. Tiếp đó từ trong bóng tối lại thấy một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo vàng, nhanh nhẹn lướt thẳng ra. Qua ánh trăng sáng có thể trông thấy rõ diện mục của người đàn ông ấy hết sức âm u lạnh lùng. Dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào bóng người vừa xâm nhập, rồi cất tiếng cười khanh khách nói: "Ta tưởng là kẻ ăn gan rồng tim cọp nào mới dám xâm nhập vào Phù Dung Sơn Trang, té ra lại chính là cựu tông hồ các hạ. Xin hỏi giữa các hạ và Khuôn lão sư có mối oán cừu chi vậy?" Cựu tông hồ cất giọng lạnh lùng đáp: "Cừu mổ tới đây lần này, việc thứ nhất là thanh toán mối hận thù do chính mũi độc châm của con tiện tỳ áo đen đã gây ra hồi chiều này. Thế đó là để hỏi rõ Khuôn đạo dương xem cô lâu ma quân và kim sư độc trảo hiện giờ ở nơi đâu." Người đàn ông đứng tuổi ấy cất tiếng cười to nói: "Cừu lão sư quá là một người ngông cuồng, chẳng biết kiêng dè chi cả. Vừa rồi chính là do lão sư đã ra tay đánh trọng thương hạ tam đệ của bản tràng, chứ nào phải do chúng tôi gây sự trước. Đấy là tự cừu lão sư đi tìm cái khổ về cho mình thôi." Cừu tiếng hồ liền gằn giọng quát to như sấm rằng: "Tôn giả chớ nên nhiều lời. Kẻ sợ thì không bao giờ tới đây, mà kẻ tới đây thì không bao giờ sợ. Hãy mau gọi con tiện tỳ áo đen ấy ra đây, bằng không thì cừu tống hồ ta sẽ tàn sát hết tất cả những người của Phù Dung Sơn Trang này." Câu nói vừa dứt thì từ khắp bốn bên bỗng có ngoài 10 bóng đen lao thoát tới, rồi lại có tiếng quát to lên rằng: "Chớ để thằng bé họ cừu này chạy thoát, lão già tử phải bắt sống lấy nó." Tức thì một cái bóng đen đã nhanh nhẹn lao thoát về phía cừu tống hồ, đi đôi với một luồng ánh thép sáng ngời. Thì cái bóng đèn ấy lao tới được nửa chừng thì ánh đen ấy cũng liền biến ngay ra thế võ, gây ra thành vô số sao bạc lạnh buốt bắt từ trên không trung chụp thẳng xuống thân người của đối phương. Số người còn lại cũng cất tiếng hò hét inh ỏi, rồi ùn ùn tràn tới bao vây cựu tông hồ. Cựu tông hồ cười nhạt nói: "Thực không ngờ Phù Dung Sơn Trang, một nơi tâm tiếng lẫy lừng, mà cũng chỉ biết dùng số đông để thủ thắng mà thôi." Câu nói vừa dứt thì y cũng dung tay đánh ra nhanh như gió hốt. Qua một thế chưởng vô cùng hiểm hóc sâu độc, được vận dụng đến 9/10 chân lực. Thế chưởng ấy chính là tiểu thiên tinh chưởng lực, rất là nguy hiểm. Lúc bấy giờ chỉ có người đàn ông đứng tuổi mình mặc áo dài kia đã nhảy lui ra ngoài xa hơn trượng, đứng yên quan sát. Và ngay lúc ấy bỗng lại có một bóng người từ xa đi nhanh nhẹn lướt tới, rồi hạ giọng nói nhỏ rằng: "Hiện giờ Quảng Minh Pháp Dương và Kim Thiên Quang chủ đang nói gót nhau xâm nhập bản tràng, do đó lão gia tử bận phải ngăn chặn kẻ địch nên không có thì giờ bận tâm đến chuyện này nữa. Xong lão gia tử ra lệnh là phải bắt sống cho kỳ được thằng ranh con họ cừu ấy ngay." Người đàn ông kia khẽ gật đầu nói: "Ta biết rồi." Số người đang dây đánh cừu tông hồ đều là các cao thủ thượng thẳng trong Phù Dung Sơn Trang cả, do đó họ phối hợp với nhau rất chặt chẽ, không hề để lộ một sơ hở. Đồng thời họ lại sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc kỳ tuyệt, nhưng vẫn không làm sao chịu đựng nổi với một lối đánh dồn dập triền miên của đối phương. Phương chi trong người y đang trúng độc châm, tuy được y khóa chặt các huyệt đạo để ngăn chặn không cho chất độc lan tràn ra cơ thể, nhưng vì thế võ của y cũng phải chịu một phần nào giảm sút rồi. Cựu Tống Hầu xâm nhập Phù Dung Sơn Trang trong đêm nay, tuy mới nhìn qua thì thấy như là một hành động muốn phục thù, theo sự nóng nảy của tình cảm. Nhưng kỳ thật thì bên trong có một nguyên nhân rất là bí ẩn. Lúc ấy Cựu Tống Hầu cứ mỗi lúc lại có vẻ càng bị động hơn, nên y không khỏi bừng bừng tức giận, thầm nghĩ rằng nếu không sử dụng Tử Diệm độc chưởng thì không sao thủ thắng được. Đã quyết định như thế, nên sắc mặt của y bèn trầm đầy sát khí, nhúng mạnh đôi chân bay vọt thẳng lên không, độ 7-8 thước rồi mới bắt từ trên cao nhào đầu xuống. Toàn thân trở xuống với thế thương ưng quắc thố, thò nhanh đôi cánh tay ra quét mạnh về phía địch. Thế là một ánh lửa màu tím liền lóe lên, và tiếp đó là hai tiếng gào thảm thiết rùng rợn, rồi hai bóng người ngã lăn quay xuống đất. Thân người của Cựu Tông Hồ chưa kịp đứng yên trên mặt đất thì đôi tay đã diễn biến ngay thế võ, nhắm công thẳng về phía đối phương, khiến cho ánh lửa màu tím không ngớt cuốn ra khắp nơi nơi, gây thành một uy thế hết sức là đáng sợ. Chính vì vậy lại có hai bóng người nữa bị trúng chưởng lực, té phịch xuống đất gào lên những tiếng đau thương thảm thiết, rùng rợn không thể tả. Gã đàn ông đứng tuổi đang đứng ngoài vòng chiến để quan sát, trông thấy thế thì trong lòng không khỏi hết sức kinh hoàng, quát to lên rằng: "Ngươi quả là một kẻ tâm địa ác độc, nếu để ngươi sống thì sau này hậu hoạn không biết đến đâu mà lường. Vậy giờ thì không cần bắt sống nữa, nếu lão già tử có nói gì thì ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vậy." Dứt lời hắn ta bèn lao thắt người tới, giương thẳng hai chưởng ra như hai cái lưỡi đào thép, nhắm công tới tấp về phía của Cựu Tông Hồ. Bốn vị cao thủ thượng thặng của Phù Dung Sơn Trang vừa bị hại với độc chưởng của Cựu Tông Hồ đã làm cho bao nhiêu người còn lại đều ớn lạnh cả tâm can. Song vì khuôn lão gia tử có lệnh cho họ phải bắt sống đối phương, do đó có nhiều thế võ hiểm hóc cao cường mà họ không dám đem ra sử dụng. Mãi đến khi nghe lời nói của gã đàn ông mặc áo dài thì họ mới dám đem hết khả năng của mình ra ồ ạt tấn công đối phương. Cựu Tống Hồ sau khi sử dụng Tử Diệm độc chưởng hạ liên tiếp bốn cao thủ thì chân nguyên trong người đã bị hao hụt quá nhiều, nội lực do đó đã bắt đầu kiệt quệ. Chính vì vậy khi gã đàn ông lớn tuổi mặc áo dài nhảy vào vòng chiến thì y lại càng bị động và luống cuống hơn. Thủ pháp của người đàn ông đứng tuổi ấy thật là cao sâu kỳ tuyệt, giữa chưởng và chỉ diễn biến nhau không lúc nào ngưng, khi chém khi điểm, và mỗi thế đánh ra đều kỳ ảo vô song. Sau đó bỗng người đàn ông đứng tuổi ấy xoay tròn thân người, rồi phi thân bay thẳng lên cao, dùng tài ném ra một nắm phi châm về phía Cựu Tông Hồ, đồng thời lại giương thẳng hai ngón tay như một lưỡi giáo thép, nhắm điểm thẳng vào tử huyệt của đối phương, nhanh như là điện xẹt. Đấy là Cựu Tông Hồ bỗng cảm thấy trước lòng ngực bị tê buốt, rồi lại nghe chỉ lực lướt tới nghe dèo dèo, gây thành một áp lực có lẽ còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn những món binh khí bằng sắt thép, đi đôi với một sức mạnh nghìn cân, tạo ra một uy thế mãnh liệt khó lường. Cựu Tống Hồ lúc bấy giờ đang lâm vào thế tuyệt vọng, sự sống chết chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Tuy nhiên y là một người thanh niên lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, dù lâm nguy tâm trí vẫn không hề rối loạn. Do đó y đã kịp thời ngã ngửa thân người ra sau, rồi dùng ngay thế lý ngư đã đỉnh, giọt thẳng lên cao, đồng thời dung mạnh chưởng quét ra, khiến hai luồng tử diệm độc chưởng cuốn tới mãnh liệt. Trong khi đó y lại diễn biến thân pháp, rồi tiếp tục bỏ người chạy như bay. Hai ngón tay của người đàn ông đứng tuổi vừa mới chạm đến làn da của Cựu Tông Hồ thì bất thần ánh lửa màu tím lóe lên qua cả mắt. Thế là y đã cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị lửa đốt, nên bất giác rú lên tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn quay xuống cát bụi. Trong khi đó luồng tử diệm độc chưởng đang tiếp tục cuốn ra bốn bên. Tuy sức mạnh của nó đã yếu bớt đi rồi, song vẫn làm trọng thương thêm ba cao thủ của Phù Dung Sơn Trang, khiến cho số người này bị cháy nám cả da thịt, thiêu rụi cả tóc râu. Liền đó bỗng nghe có tiếng quát to lên rằng: "Tuyệt đối chớ để cho thằng ranh ấy chạy thoát, đuổi theo mau." Thế là bóng người phi thân truy đuổi theo Cựu Tông Hồ. chập chờn nơi nơi và tại vị trí vừa xảy ra cuộc xô xát. Chỉ còn đứng yên một người để hắn trên tay sáo động mà thôi. Tiếng sáo từ mũi tên được bắn ra, rít thành một chuỗi dài cao vút rồi bay xẹt thẳng vào sâu bên trong sơn trang. Sau đó người ấy hối hả bước tới đỡ gã đàn ông đứng tuổi mình mặc áo dài lên, rồi cất tiếng khẽ gọi rằng: "Từ lão sư, ông đã như thế nào rồi?" Người ấy diện một gã đàn ông đứng tuổi nọ trông thật thê thảm, khiến người chung quanh không ai có đủ can đảm nhìn thẳng vào cảnh tượng rùng rợn đó. Hơi thở của hắn ta chỉ còn mong manh như một sợi tơ mạnh. Và khi nghe tiếng gọi thì hắn ta cố nhướng đôi mắt lờ đờ lên cười đau đớn nói: "Thật không ngờ cựu tống hồ đã bị trúng chính mũi ôn hoàng độc châm của khuôn thất cô, thế mà vẫn không chết. Đấy thực quá là một chuyện không ai có thể ngờ được. Giờ đây hắn ta đã trốn thoát rồi hay sao?" Giọng nói của người đàn ông đứng tuổi ấy đã trở thành khàn khàn và nói: "Tiểu đồng, người hãy trở vào bên trong để bẩm rõ mọi việc vừa xảy ra tại đây." Tiểu đồng nói: "Cựu tống hồ hiện giờ đã chạy thoát ra khỏi sơn trang, song có rất đông cao thủ của ta truy đuổi theo thật gấp. Vậy có lẽ hắn cũng không làm sao chạy thoát được khỏi tay ta. Vừa rồi tôi đã bắn ra một mũi tên mang sáo để báo động, vậy có lẽ bên trong cũng đã hay rồi. Nay từ lão sư hiện giờ ông có thể đứng lên được hay không vậy?" Lúc ấy bỗng từ phía trong sơn trang có bảy bóng người phi thân lướt nhanh tới, và người cầm đầu đám đông chính là một thiếu phụ mặc áo đen. Khi vừa lướt tới thì người thiếu phụ ấy không lên tiếng hỏi chi cả, mà liền nhanh nhẹn vung tay điểm thẳng vào số huyệt đạo trên người của những cao thủ bị trọng thương dưới tử diệm độc chưởng, để khóa cứng các huyệt đạo ấy lại, không cho chất độc ngấm vào cơ thể, hầu bảo vệ tính mạng của họ. Kế đó bà ta thò tay vào áo, lấy ra một thứ kim đơn cho số nạn nhân này uống vào. Khi mọi việc cấp cứu vừa xong thì người thiếu phụ đó bỗng lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Tiểu đồng, cựu tống hồ đã bị trúng chính mũi ôn hoàng độc châm, thế tại sao nó lại không chết chứ?" "Quả đó là một chuyện chưa từng có bao giờ. Hơn nữa nó lại có thể xâm nhập vào bản trạng, vượt qua hết 17 trạm canh bí mật, thì thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chứng lực của nó vô cùng hiểm độc, ngay như hạ đơn, mãi đến giờ phút này chưa thể chữa lành được. Chả lẽ giữa nó và lão gia tử có mối quán cừu chi sâu sắc lắm hay sao chứ?" Tiểu đồng lên tiếng đáp rằng: "Theo con biết thì giữa cựu tống hồ và lão gia tử tất đã có mối thù oán chi. Vừa rồi hắn ta đã có trình bày rõ dụng ý của hắn xâm nhập vào đây chính là để trả lại mối thù bị trúng chính mũi độc châm của thất cô, đồng thời cũng để tìm hiểu tung tích của kim sư độc trảo. Khi nãy hắn ta bị trúng thêm nhiều mũi ám khí của từ lão sư, vậy chắc chắn không làm sao mà đi xa cho được." Người thiếu phụ áo đen ấy cất tiếng than dài nói: "Chẳng rõ những lời đồn đãi vô căn cứ ấy là do ai đã loan truyền ra. Hiện giờ lão gia tử đang tác động các cao thủ trong bản trang để ngăn chặn tên giặc Quảng Minh và gã đạo sĩ Mũi Trâu ở Kim Thiên Quan, nhưng hậu quả thật khó bề đoán được." Tiếp đó người thiếu phụ áo đen bèn ra lệnh cho ba thủ hạ đỡ những cao thủ bị trọng thương đưa vào trang trại để tĩnh dưỡng, rồi khẽ nhún đôi chân phi thân lướt thẳng qua bên ngoài trang trại. Lúc ấy bóng trăng tà đã ngã về tây, trên nền trời sao thưa nhấp nháy lạnh lùng, ngọn gió mát dịu từ mặt hồ không ngớt thổi phe phẩy, làm cho kẻ dạ hành cảm thấy hơi lạnh lạnh. Người thiếu phụ áo đen ấy vừa chú ý truy tìm tung tích của cựu tông hồ, vừa suy nghĩ rằng cựu tông hồ chỉ một mình đơn độc xâm nhập vào Phù Dung Sơn Trang, vậy chắc chắn hắn ta có một mưu toan chẳng phải tầm thường. Chắc chắn ở sau lưng hắn ta còn có một người bí mật suối bài. Song lai lịch của cựu tông hồ thật khó hiểu như một câu đố nan giải. Và do đó chắc chắn kẻ đang ẩn kín tại sau lưng hắn ta phải là một tên ma đầu gian ác tà độc đáng sợ lắm. Nghĩ tới đây thì người thiếu phụ ấy không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Đồng thời trong đầu của bà cũng không khỏi lóe lên một ý nghĩ thầm nói, chả lẽ hắn ta lại có tương quan chi đến Thôi Hồ hay sao chứ? Thế đó thiếu phụ áo đen lại đi quan sát 17 trạm canh gác bố trí khắp chung quanh, thì trông thấy số người này đều bị đối phương điểm vào tử huyệt, ngã lăn quay ra đất chết sạch. Do đó đôi mắt của bà ta trở thành sáng quắc, trông thực ghê sợ. Vì bà ta cảm thấy thủ pháp điểm huyệt của đối phương hết sức cao cường, tựa hồ đối phương đã điểm cách không khiến cho nạn nhân ngã ra mà chết, vẫn không hề hay biết chi cả. Chính vì vậy nên bà ta lại càng kinh hoàng thất sắc hơn. Người thiếu phụ mặc áo đen lại tiếp tục chạy như bay tới trước, và chẳng mấy chốc sau là đã đến gian Thái Hồ. Bỗng nhiên bà ta trông thấy có một cái bóng đen từ trong lùm cỏ dại bay vọt lên cao, nhanh như một mũi tên bắn, nên sắc mặt biến hẳn, quát to lên rằng, ai vậy? Cái bóng đen nghe tiếng quát thì nhanh nhẹn dừng chân đứng ngay lại nói, có phải thất cô đấy không? Con là Hồ Thanh đây. Người thiếu phụ áo đen nạt rằng, Hồ Thanh, ngươi ở đây để làm gì? Hồ Thanh cúi đầu thi lễ bẩm rằng, lão gia tử đã ra lệnh cho ba bác gia xuất lĩnh con và một ít người nữa đến giang hồ này để theo dõi mọi hành động của các nhân vật võ lâm. Do đó hiện giờ con đang chịu mệnh lệnh của bác gia, cấp tốc trở về bẩm lại mọi việc với lão gia tử. Người thiếu phụ mặc áo đen khẽ cao đôi mày liễu nói, người nói với ta cũng thế thôi. Hồ Thanh vội vàng bước tới trước rồi hạ giọng bẩm nhỏ trong giây lát. Người thiếu phụ mặc áo đen bỗng nhướng cao đôi mày liễu nói, được lắm, người hãy quay về bảo lại với ba Hoài Anh, hãy tiếp tục bám sát để theo dõi đôi vợ chồng ấy, còn ta sẽ về bẩm rõ lại với lão gia tử ngay bây giờ. Nói đoạn người thiếu phụ mặc áo đen liền phi thân lướt trở về hướng sơn trang. Giữa lúc Cừu Tông Hồ xâm nhập vào Phù Dung sơn trang và đang bị các cao thủ ngăn chặn để dây đánh, thì đã có một cái bóng người thừa lúc sơ hở lướt nhanh vào trang trại như một làn khói mỏng. Bên trong trang trại thì đâu đâu cũng cây cối tùm rậm rạp, hơn nữa bóng người ấy lại phi thân lướt đi hết sức nhanh nhẹn, nên các trạm canh gác chung quanh rất khó bề phát giác được. Bởi thế chẳng mấy chốc sau là bóng người đó đã lướt tới trước một ngôi gác cao rồi. Bỗng nhiên từ trên ngọn cây cổ thụ cạnh đó có một tiếng quát to lên rằng, ai vậy? Bóng người vừa lướt tới đáp rằng, lão phu là người bạn cố vào chết sống với Khuôn Đạo Dương. Vậy người hãy mau vào báo cho Khuôn huynh được biết là có lão phu đến đây xin ra mắt. Tức thì từ trên ngọn cây cao có tiếng động sạc sạo, rồi lại thấy có bóng người vạch lá buông mình xa xuống mặt đất nói, cao danh đại tánh của tôn giá là chi? Tại sao? Câu nói chưa dứt thì hắn ta đã nhận được diện mục của bóng đen ấy, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, trợn mắt há mồm, đứng trơ trơ như một khúc gỗ, không còn nói chi được nữa. Thì ra sắc mặt người ấy vàng như nghệ, đầu hói không râu, diện mục chẳng khác một pho tượng gỗ để thờ trong chùa miếu. Chiếc áo dài thùng thình màu vàng của người ấy không ngớt tung bay theo chiều gió, vũ nghe rèn rẹt, nên trông lại càng giống một cái bóng ma, khiến ai nhìn thấy cũng phải phát rùng mình. Trên khóe miệng của người ấy đang hiện một nụ cười lạnh lùng, rồi bất thần thò một cánh tay ra chụp thẳng vào lồng ngực của đối phương, nhanh như một luồng điện chớp. Gã đàn ông có nhiệm vụ canh gác ấy không làm thế nào tưởng tượng nổi là người áo vàng đó lại bất thần hạ độc thủ với mình. Nên khi hắn ta hay được thì đã quá muộn rồi, vì năm ngón tay của người mặc vàng đã chụp tới lồng ngực của hắn, và một luồng kình lực lạnh buốt như giá băng đã xuyên qua xương tủy, khiến cho hắn ta buộc miệng rú lên một tiếng hãi hùng. Người mặc vàng cất giọng lạnh lùng cười dài, rồi tiếp tục thọt sâu năm ngón tay rắn chắc như sắt thép qua lồng ngực của đối phương, khiến xương lồng ngực của gã ấy bị vỡ ra tàn nát. Thế là gã đàn ông lại gào lên một tiếng thảm thiết kinh rợn, ngã ngửa người ra. Trong khi ấy, người mặc vàng đã nhanh nhẹn rút năm ngón tay trở về, khiến cho trước ngực của nạn nhân liền bắn ra năm dòi máu đỏ ối và tắt hơi chết tốt ngay tại chỗ. Đột nhiên từ giữa luồng gió lạnh bỗng có một tiếng quát to lên rằng, Tôn giả đã xâm nhập Phù Dung Sơn Trang một cách vô lễ, mà lại còn xuống tay thâm độc xác nhận, thì quả là khinh miệt người ta thái quá. Tôn giả nên biết Phù Dung Sơn Trang này chẳng phải là một nơi dễ hiếp đáp đâu. Cùng với tiếng quát ấy, đã thấy một bóng người từ trên gác cao phi thân đáp yên xuống đất. Và khi lão già mặt vàng trông rõ lại thì đấy là một chính lão già râu ria xồm xàm. Đôi chân của lão già râu ria vừa đứng vững, và vừa lúc ấy thì tướng mạo của người mặt vàng bất giác kinh hoàng thối lui ra sau một bước. Lão ta dương đôi mắt quát rằng: "Tôn giá là người hay là ma quái vậy?" Người mặt vàng cất tiếng cười dài qua giọng lạnh lùng nói: "Muốn bảo ta là người hay ma quái, tùy thích của tôn ý. Phù Dung Sơn Trang tuy từ bấy lâu nay tên tuổi vang lừng, khiến cho số đông nhân vật võ lâm tới đây đều phải chùng chân, nhưng dưới mắt ta thì Phù Dung Sơn Trang các người chẳng thấm vào đâu cả." Giọng nói của lão già mặt vàng nghe lạnh buốt đến tận xương tủy, hoàn toàn chẳng giống tiếng nói của một con người sống. Lão già râu ria liếc nhìn thấy người có nhiệm vụ canh gác đang nằm chết sống sượt trên đất, thực là hết sức rùng rợn, nên đoán biết võ công của lão già mặt vàng vừa cao cường lại vừa ác độc vô song, thì không khỏi thầm cảnh giác, chẳng hề dám xem thường. Do đó lão ta đưa một chưởng lên che chở lồng ngực, còn một chưởng khác dồn đầy chân lực sẵn sàng đánh ra. Khi nghe qua câu nói của người mặt vàng thì lão ta cười lạnh lùng nói: "Chẳng cần hiểu lai lịch của tôn giá như thế nào, song có điều xin hỏi là tôn giá đêm nay xâm nhập vào tể trang có chuyện chi thế?" Đôi mày thưa của người mặt vàng bỗng nhướng cao, và đôi mắt sáng quắc trông đến khiếp người nói: "Qua giọng nói của ông, có lẽ ông chính là Khuôn Đạo Dương, trang chủ của Phù Dung Sơn Trang này chứ gì?" Lão già râu ria lên tiếng đáp: "Lão đây nếu là Khuôn trang chủ thì tôn giá chắc chắn đã chết từ lâu rồi, nào còn được đứng yên ở đây để mà nói chuyện nữa chứ." Lão già mặt vàng cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu thế thì hãy mau đi gọi Khuôn Đạo Dương ra đây để trả lời câu hỏi của ta. Bằng trái lại, cứ đứng đó loải nhải thêm thì chớ trách ta lại xuống tay độc ác đó." Lão già râu ria này chính là một quái kiệt ẩn danh đã lâu, võ công cao cường tuyệt đỉnh, có thể xếp vào hàng cao thủ thượng thặng trong võ lâm. Bởi thế khi nghe qua câu nói đầy ngạo mạn của người mặt vàng thì lão ta hết sức tức giận, gằn giọng quát rằng: "Muốn gặp Khuôn Đạo cha thì dễ lắm, chỉ cần ông anh dạy cho tôi xem mình có tài nghệ cao cường đến mức độ nào cái đã." Người mặt vàng cất giọng lạnh lùng nói: "Được." Dứt lời, lão ta bèn dung năm ngón tay ra nhanh như điện chớp. Năm ngón tay của người mặt vàng mới đánh ra được nửa chừng thì một luồng kình lực lạnh buốt đã cuốn tới ồ ạt, trông thật vô cùng kinh rợn. Thế chưởng của người mặt vàng quả nhiên hết sức cao sâu kỳ tuyệt, khiến cho lão già râu ria phải kinh hoàng thất sắc. Lão ta cảm thấy thế chưởng của đối phương đã nhắm công vào những nơi mà mình không làm thế nào ngờ trước được, đồng thời lại bao nhiêu gồm tất cả sự diễn biến vô cùng vô tận từ các thế võ tuyệt học của những môn phái lớn hiện nay. Bởi thế lão ta vội vàng dung chưởng lên dùng thế thiên long khích giáp, quét thành hình bán nguyệt về phía trước. Thế võ ấy chính là một thế nhằm để chế ngự chưởng thế của người mặt vàng, nên người mặt vàng không khỏi buộc miệng khen rằng: "Thế võ hay lắm." Tức thì lão ta liền dung mạnh cánh tay lên, đưa chân tràn về phía trước, phản công tới tấp ba thế võ cao sâu kỳ tuyệt, nhằm công vào những vị trí mà đối phương không thể không lo tự cứu. Nên biết lão già râu ria chính là một quái kiệt ẩn danh võ học cao cường tuyệt đỉnh, nên trông thấy người mặt vàng đánh ra những thế võ vừa tinh tuyệt lại vừa nhiều sự diễn biến khó bề đoán trước, thì liền cất tiếng cười to nói: "Phù Dung Sơn Trang hôm nay rất hân hạnh được cao nhân đến viếng, vậy tôi cần phải lãnh giáo dài thế võ hay của ông anh vậy." Nói đoạn lão ta bèn điểm nhẹ hai đầu bàn chân bay thẳng lên không, vươn 10 ngón tay ra phản công mãnh liệt, khiến những móng tay sắc bén của lão ta không ngớt rít gió nghe dèo dèo, gây nên một áp lực vô cùng mãnh liệt nhằm giành lấy phần chủ động về mình, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi kinh sợ. Thế chưởng của đôi bên đánh ra thật mãnh liệt, chẳng thua chi những quả búa khổng lồ đang khai sơn phá thạch, kình phong giấy động ầm ầm, khiến một vùng rộng mấy trượng vuông, các bụi tung bay mù mịt, sạn đá bắn đi tứ tung. Lúc bấy giờ những cao thủ trong Phù Dung Sơn Trang đã tập trung đến thật đông đảo. Người nào người nấy đều tìm chỗ ẩn kín, nín thở theo dõi cuộc xô đấu ác liệt giữa đôi bên, chứ chẳng hề dám hành động liều lĩnh. Vì bọn họ biết số người xâm nhập vào Phù Dung Sơn Trang đêm nay đều là những tên ma đầu khét tiếng trong võ lâm, mà tài nghệ của họ không làm sao mà đối địch cho nổi. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, ai nấy trông thấy lão già mặt vàng bất thần bay vọt ra xa, rồi lại dùng thế phi yến lược ba, nằm ngang thân mình lướt thẳng về phía trước. Trong lúc đó, tay trái của lão ta đã dung mạnh ra dùng một thế thiềm cung chiếc quế, bắt từ trên giáng nhanh xuống như một luồng điện chớp vậy. Thế võ ấy của lão ta chính là một thế võ tập trung tất cả phần tinh túy trong võ học khắp thiên hạ, vô cùng thần kỳ và khó ai có thể đoán biết được sự diễn biến của nó. Bởi thế lão ta chẳng những đã lách tránh được thế công của đối phương, mà đồng thời lại còn nắm được những sơ hở của kẻ địch. Nhanh nhẹn tràn tới, dung tiếp chưởng phải lên, nhắm chém thẳng về phía lão già râu ria. Mặc dù lúc ấy chưởng thế của đối phương đang chập chờn dày đặc cả không trung, chính vì vậy nên lão già râu ria bất thần hử lên một tiếng khô khan, rồi đôi chân lão đảo lùi ra phía sau liên tiếp ba bước, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, dần trán toát ra những giọt mồ hôi to như là hạt đậu vậy. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.